Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 114. A Nhiên, nhà em đột nhiên mất điện, mất nước. Hiện tại em đang ở một mình trong phòng tắm. Em rất sợ. Trong điện thoại truyền ra tiếng khóc sợ hãi của Tần Di Di. Vẻ mặt của Tiêu Kỳ Nhiên gần như trở nên nghiêm túc ngay lập tức. Trong đôi mắt đen nhánh cũng không còn nửa phần đờ ộng tình vừa rồi. Thần sắc có chút khẩn trương. Đừng sợ, tôi lập tức tới. Hắn vừa thấp giọng an ủi Tần Di Di, vừa đẩy Giang Nguyệt vẫn đang ngồi ở trên người hắn ra. Đứng dậy thắt lại thắt lưng, lần lượt cài cúc áo lại. Động tác nhanh đến kinh ngạc, Giang Nguyệt quần áo xốc xếch quỳ trên sofa, híp mắt nhìn Tiêu Viêm Chi, giọng nói khi ba u gợi, mang theo âm điệu kéo dài. Không tiếp tục sao, đáp lại cô chỉ là cái nhìn giễu cợt của Tiêu Kỳ Nhiên. Sau khi người đàn ông hoàn toàn rời đi, Giang Nguyệt mới chậm rãi từ trên ghế sofa ngồi thẳng dậy, sửa sang lại chiếc váy ngủ xộc xệch, đứng dậy đi vào phòng tắm. Làn da của cô trắng mịn màng, không có bất kỳ vết sẹo hay vết thâm nào. Trong gương, vết cắn trên xương quai xanh của cô càng rõ ràng hơn, da bị rách một chút, có chút máu rỉ ra. Cô dùng nước vẩy lên, đau đến nỗi hít một hơi khí lạnh, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. Tên khốn đó, chết tiệt. Khi Tiêu Kỳ Nhiên chạy tới chỗ ở của Tần Di Di, cửa vừa mở ra, trong bóng tối đã có người nhào ra ôm chặt lấy thắt lưng anh. Cơ thể anh cứng đờ ngay lập tức. A Nhiên, em sợ quá. Tiếng khóc của Tần Di Di từ trước người anh truyền đến, bất lực cùng tuyệt vọng. Em mắc chứng sợ bị giam cầm, vừa rồi em ở trong phòng tắm một mình, suýt nữa thì... Chưa nói xong câu thì Tần Di Di đã lại bắt đầu khóc nức nở. Đừng sợ, có tôi ở đây. Tiêu Kỳ Nhiên vỗ nhẹ vào lưng Tần Di Di, giọng nói rất dịu dàng, trấn an cô đến ngồi trên ghế sofa. Tiêu Kỳ Nhiên gọi đến quản lý tòa nhà để hỏi chuyện. Hóa ra là đang sửa đường ống nước, đã có thông báo gửi cho chủ nhà từ trước nhưng Tần Di Di lại không thấy. Về phần mất điện, là do Tần Di Di sử dụng điện không đúng cách, dẫn đến bị sập cầu dao. A Nhiên, em, thật ngu ngốc. Tần Di Di quấn khăn tắm, đôi mắt ướt át nhìn anh. Tràn đầy tự trách. Đều là lỗi tại em quá bất cần, không đọc trước thông báo của tòa nhà. Lại phiền anh muộn như vậy phải chạy đến đây. Thần sắc Tiêu Kỳ Nhiên không thay đổi, xoa xoa đầu cô, cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Không sao, Di Di không có việc gì là tốt rồi. Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, lại chú ý tới khăn tắm trên người cô, lông mày nhíu lại, theo bản năng tránh tầm mắt. Mau đi thay quần áo đi. Như vậy sẽ bị cảm lạnh. Cách chương.